One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 677, cầy bốn lang. Nói lên chuyện này, Zoro chính là nổi giận trong bụng. Rõ ràng hắn là hướng phía bờ biển chạy. Kết quả mỗi một lần, hắn đều sẽ trong lúc vô tình trở lại nguyên địa. Lấy Zoro này làm càn làm bậy nói chung cách. Hắn chỉ hội cho là mình nửa đường đi nhầm đường. Thế là hắn giả thuyết lớn mật. Chỉ cần mình cúi đầu hướng một chỗ trùng, nhất định có thể xông ra rừng rậm. Nhưng sự thật chứng minh, điều này cũng không có gì chứng dụng. Đáng giận, người đối vùng rừng rậm này làm cái gì? Tiểu cường đồng dạng sinh mệnh lực để Zoro từ đứt gãy. Thân cây bên trong đem đầu rút ra, hung dữ trừng mắt Mihawk. Vì cái gì ta mỗi một lần đều sẽ chạy về đến? Ngươi là vu sư sao? Mihawk, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đó là một loại thương hại ánh mắt. Cho dù như Mihawk như vậy lãnh khốc, ánh mắt bên trong cũng không nhịn được có một tia mềm mại. Dân mù đường đến loại trình độ này. Đứa nhỏ này, thật đáng thương. Uy, người đó là cái gì ánh mắt? Zoro răng nanh nộ hống. Sau đó bị Hoa Lệ không nhìn. Nhìn lấy Mihawk thẳng tắp hướng phía thành bảo đi đến. Zoro sờ sờ dạ dày. Không cam lòng không muốn theo sau. Hai người một trước một sau. Dạo bước đi trong rừng rậm. Đám kia bị Zoro đánh bại qua Papio đối với hắn chi chi nộ hống. Trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Muốn rời khỏi thành bảo đến bờ biển, liền nhất định phải xuyên qua trong rừng rậm phế tích. Xuyên qua bọn này Papio lãnh địa. Vì rời đi, Zoro không biết mình tốn mấy ngày thời gian mới đem nó nhóm toàn bộ chiến thắng. Có được tự do ra vào quyền lợi. Sau đó tựa như vừa mới nói như thế. Điều này cũng không có gì ích dùng. Rõ ràng phía trước mấy trăm mét, xuyên qua lùm cây cũng là bờ biển. Gia hỏa này lại mỗi một lần cũng tại một cái quỷ dị phương biến nói. Sau đó vòng trở lại. Gặp được còn lại Papio, không chỗ phát tiết Zoro trực tiếp lấy chúng nó khai đao. Gọi là một cái thảm nha. Thiên địa chứng giám, ngươi là dân mù đường đóng chúng ta thí sự a. Vì để ngươi sớm ngày xéo đi, chúng ta liền cột mốc đường cũng thiết trí tốt. Ngươi nha hay là nên lạc đường tiếp tục lạc đường. Mình muốn chút mặt được không? Đưa mắt nhìn hai người đi xa. Papio nhóm mới không cam tâm tán đi. Chúng nó đã làm tốt chuẩn bị. Lần tiếp theo dùng phân và nước tiểu vẽ một con đường đi ra. Nhất định phải đem cái này ôn thần đưa đi. Lại dân mù đường người, cũng không có khả năng trông thấy phân và nước tiểu còn muốn đạp lên đi. Trở lại thành bảo, Mihawk theo thường lệ tự mình làm chính mình cơm qua. Hắn mặc dù là cái đại lão gia, nhưng là sống một mình lâu như vậy. Đơn giản nhét đầy cái bao tử vẫn là không có vấn đề. Zoro cũng không phải tới ăn trực, hắn là đến cọ nhà bếp. Vài ngày trước, đang nghiệm chứng xong chính mình đồ nướng kỹ thuật về sau, hắn lựa chọn đơn giản nhất nấu. Quản hắn loạn thất bát tao đồ, vật, chỉ cần là ăn liền ném nồi bên trong một mồi lửa hầm lấy. Có đến vài lần, Mihawk cũng trông thấy một số tạo hình quỷ dị cây nấm phiêu phù ở canh bên trong. Về sau, cái kia nồi trực tiếp bị hắn đưa cho Zoro, cũng đem xưng là chó bồn. Vừa ăn cơm, Mihawk một bên xuất ra giấy báo. Lawyer mời hắn muốn suy tính một chút. Hắn khát vọng cùng cường giả giao chiến, chỉ là bởi vì hắn muốn mạnh lên. Nếu là tại cái này phía trên tăng thêm cái gì đại nghĩa cái gì bảo hộ thế giới tên tuổi, Mihawk ngược lại không hứng thú. Bất quá, đột nhiên Mihawk từ trên báo chí trông thấy một thiên báo đạo liên quan tới lawyer báo đạo. Đông Hải, hắn qua này bên trong làm cái gì? Nhìn này bối cảnh kiến trúc, này hòn đảo cũng không phải là rất giàu dụ. Từng nhà đều là đơn giản tấm ván gỗ phòng. Có chút xin ở trên tường có mảnh vá. Loại này hòn đảo tại Tứ Hải chỗ nào cũng có. Mihawk cũng không cho rằng này bên trong hội có cái gì đáng giá lawyer tự mình đi qua một chuyến giá. Chị, thẳng đến, hắn trông thấy lawyer bóng người bên cạnh. Kiếm sĩ, một cái rất mạnh kiếm sĩ. Mihawk con mắt trong nháy mắt sáng lên. Cho dù chỉ là một tấm hình, hắn cũng nhìn ra đối phương kiếm sĩ thân phận, mà lại từ động tác kia thần thái nhìn ra được, đối phương tuyệt đối rất mạnh. Đây là thế giới tấn thăng về sau, Mihawk tiếp xúc đến cảnh giới mới. Trong rừng rậm dã thỏ ẩn tàng cho dù tốt, cũng chạy không thoát cặp mắt ưng kia. Tứ hải lại có một cái cường đại như thế kiếm sĩ. Mihawk lần này đến hứng thú. Cẩn thận đọc ngày đó báo đạo. Nỉ non nói. Simo trí cơ thôn. Nhất tâm đạo trang. Chấm ngoặc kép. Chính ôm một thùng khả nghi cháo nói bữa ăn biển nhét Zoro trong nháy mắt ngẩng đầu. Sững sờ hỏi. Ngươi làm sao biết cái tên này? Báo đạo bên trên viết. Ngươi cũng biết này bên trong. Mihawk đầu tiên là nhíu nhíu mày. Sau đó hỏi. Vậy ngươi biết rõ cái này gọi Kyoshiro ra hỏa là ai chăng? Kyoshiro, đối với cái này, Zoro thở sâu, đó là sư phụ ta. Dạy ta kiếm thuật nhập môn lão sư. Lão sư sao? Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Mihawk suy nghĩ một lát, đem giấy báo đưa cho Zoro. Vậy ngươi biết rõ, ngươi lão sư mạnh bao nhiêu sao? Ách, cái này sao? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lão sư xuất thủ. Cho dù có, cũng chỉ là đồng dạng biểu thị. Các loại, đây là băng long, lawyer. Zoro có chút xấu hổ mở miệng. Nhưng khi hắn thấy rõ báo đạo bên trên cùng lão sư hắn đặt song song này một thân ảnh lúc. Đột nhiên trợn tròn trong mắt. Băng long, lawyer qua tìm Kyoshiro làm gì? Khó nói hai người bọn họ ở giữa có giao tình. Không nên a. Chưa thấy qua a, không quan trọng, chấm ngoặc kép, để chén cơm xuống, Mihawk đứng dậy hướng thành bảo chỗ sâu đi đến. Lần trước thuyền gỗ nhỏ bị Papio nhóm chơi hỏng, hắn phải lần nữa chuyển một chiếc đi ra. Trông thấy hắn động tác, Zoro không rõ ràng cho lắm, nhưng kiếm sĩ trực giác nói cho hắn biết, Mihawk hiện tại khát vọng cùng người giao thủ. Người đi làm cái gì? Qua tìm ngươi lão sư. Sau đó hảo hảo đánh một trận. Zoro, ngoặc kép, các loại, mang ta lên một cái. Ngoặc kép, Simo trí cơ thôn, lawyer không vội không chậm phơi nắng. Nhàn nhã vô cùng, bên cạnh đi ngang qua người bình thường cùng đạo tràng đệ tử trông thấy hắn thân ảnh. Nhao nhao ngừng thở, rón rén dán tường vòng qua qua. Không phải mình quá sợ, mà là đối thủ thật đáng sợ a. Tứ hoàng uy danh Đông Hải cũng còn có phần lớn người không rõ ràng. Nhưng lawyer danh tiếng, tuyệt đối vang vọng thế giới. Bằng không tân văn báo loại này tòa soạn báo lớn, cũng sẽ không đem hắn xuất hiện leo lên trang đầu đầu đề. Lấy lòng độc giả, chờ đến các học viên thật vất vả chen quá khứ. Nhìn qua cửa trước chỗ đứng đấy thân ảnh, nhất thời thở phào, sư phụ tốt, các ngươi tốt. Nhanh đi làm nóng người đi. Kyoshiro mỉm cười cùng các học viên chào hỏi. Sau đó liền híp mắt đứng vững. Những người còn lại nhao nhao lạnh run. Chôn cái đầu nhanh như chớp chạy qua qua. Tuy nhiên Kyoshiro nụ cười giống nhau thường ngày. Nhưng là biểu tình kia. Thấy thế nào làm sao tràn ngập sát khí. Phần này sát khí chỉ hướng mục tiêu. Tự nhiên chính là bên kia viện tử bên trong. Không đem mình làm ngoại nhân. Nằm tại lão gia trên ghế phơi nắng lawyer. Đợi đến cuối cùng một học viên chạy vào đạo tràng. Kyoshiro mỉm cười đi qua qua. Nói. Lawyer đại nhân. Ngài thứ đại nhân vật này cần gì phải như thế đâu. Tại hạ chỉ là cái đạo trường nhỏ lão bản. Kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Tại lawyer uy danh trước mặt. Kyoshiro kiên cường không nổi. Nhưng mà. Lawyer cách 3 giây mới mở mắt ra. Đánh cái cáp cát, hơi có chút buồn rầu nói. Lúc đầu ta cũng không muốn phiền toái như vậy. Ngươi không đồng ý liền không đồng ý chứ sao. Nhưng ta có chút không nỡ a. Dù sao ngươi là trước mắt một cái duy nhất. Chấm ngoặc kép, đón đến. Lawyer con mắt bên trong lóe ra tinh quang. Để Kyoshiro vô ý thức bày ra thức mở đầu. Một cái duy nhất, đột phá cực hạn ra hòa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,